Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996, chương 992. Đôi mắt chỉ có thể nhìn đến biểu tượng. Ngươi nhìn một cái, ngươi đem ta cháu trai biến thành như vậy, đều không nghe ta cái này thúc thúc nói. Quý Bạch mặc dán nhan bạch nách tai, hắn khóe môi gợi lên. Giấu ở tơ vàng khung mắt kính dưới màu hổ phách con ngươi quang mang lưu truyền. Liếc mắt đưa tình, thoạt nhìn triền miên không thôi. Đem nhan bạch ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng cắn cắn nhan bạch vành tai, khiến cho nhan bạch trên mặt nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Thân mình run rẩy, Quý Bạch mặc ý cười trên khóe môi càng sâu. Phát ra trầm thấp tiếng cười, Bạch Bạch thích ai? Quý Bạch mặc làm cho quý như ngọc mặt. Lại lần nữa hướng về phía nhan bạch mở miệng, thanh âm tràn ngập mê hoặc. Đứng ở hai người trước mặt quý như ngọc sắc mặt càng thêm trắng bạch, chờ mong nhan bạch trả lời, đồng thời lại sợ hãi nhan bạch trả lời bang kỷ. Nhan bạch trực tiếp ôm quý bạch mặc cổ, hướng về phía quý bạch mặc trên má hôn một cái, cười tủm tỉm, không mang theo chút nào che giấu, mở miệng, mặc mặc đoán đâu tương đương thân mật thành như vậy. Đã không cần suy đoán, quý như ngọc ánh mắt ảm đạm, quý bạch mặc còn lại là ôm nhan bạch, hướng tới bên ngoài đi đến, chỉ là bước chân dừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn về phía chính mình cháu trai, mở miệng, như ngọc, đôi mắt thứ này, có đôi khi chỉ có thể đủ nhìn đến biểu tượng, nhìn không tới bên trong, lời nói có ẩn ý ý tứ, khóe môi phiếm ý cười, quý bạch mặc trực tiếp ôm nhan bạch đi ra ngoài cửa. Môn bị mở ra, ở ngoài cửa tường bên đứng một người, Mộc Vân Nhân, mặt nàng đỏ bừng, mang theo bị người phát hiện quẫn bách cùng chật vật, ánh mắt dừng ở nhan bạch trên người, có chút ngượng ngùng, nàng vừa mới tưởng mở miệng giải thích, nhan bạch lại là dò ra đầu, hướng về phía Mộc Vân Nhân chớp đôi mắt, ý bảo nàng nhanh lên đi vào, trên mặt tươi cười nhợt nhạt. Chút nào cũng nhìn không ra khác thường, Mộc Vân Nhân nhìn nhan bạch rời đi bóng dáng. Trố mắt một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại đây. Đi vào trong phòng học mặt, giáo viên bên trong thực an tĩnh. Quý như ngọc đứng ở tại chỗ, buông xuống đầu, vừa mới nhan bạch thái độ đã thuyết minh hết thảy. Một chút đường sống cùng ảo tưởng cũng không có để lại cho hắn. Đem hắn yêu thầm cấp đánh sập dập nát như ngọc. Mộc Vân Nhân thật cẩn thận mở miệng, nàng đến gần rồi quý như ngọc, trong ánh mắt mang theo vài phần đau lòng, Mộc Vân Nhân. Quý như ngọc quay đầu lại, thấy là Mộc Vân Nhân lúc sau, trên mặt biểu tình lỏng xuống dưới, hắn lắc lắc đầu, đối với Mộc Vân Nhân mở miệng nói, giống như tự hỏi tự đáp, ngươi nói, vì cái gì, nàng không muốn xem ta liếc mắt một cái, không muốn thích ta. Ta có phải hay không không tốt? Quý như ngọc nói âm vừa mới rơi xuống. Mộc Vân Nhân liền nhanh chóng lắc đầu. Nàng nghiêm túc đến cực điểm đối với quý như ngọc mở miệng nói, không. Ngươi thực hảo, ở ta trong mắt so trên thế giới này bất luận cái gì một người đều phải hảo. Chỉ là thích có đôi khi thật sự không có lý do gì. Mộc Vân Nhân cũng nhìn quý như ngọc, muốn dò hỏi một cái đồng dạng vấn đề. Vì cái gì cố tình không thích nàng? Nàng vẫn luôn đều ở quý như ngọc bên người. Chính là, sự tình hôm nay, thỉnh không cần nói cho người khác. Quý như ngọc nghe thấy được Mộc Vân Nhân nói lúc sau. Hắn lắc lắc đầu, nỗ lực đem trong lòng tối nghĩa lau sạch. Nói giỡn giống nhau đối với Mộc Vân Nhân mở miệng nói, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi còn rất sẽ. An ủi người, ngươi sẽ không thích ta đi. Quý như ngọc nói rơi xuống lúc sau. Trong nhà lâm vào quỷ dị an tĩnh. Mộc Vân Nhân sắc mặt đỏ lên. Một bộ bị chọc thủng tâm sự bộ dáng. Rũ xuống con ngươi. Quý như ngọc cũng ngốc tại chỗ. Trong mắt có chút không dám tin tưởng. Đại khái là không nghĩ tới. Mộc Vân Nhân cái này phản ứng. Hết chương.